hình ảnh và ấn chứng. Thỉnh thoảng, có vài thiền sinh trình với thầy là họ hay thấy hình ảnh này, hình ảnh kia xuất hiện khi họ đang thiền tập. Nghe vậy, cũng có thiền sinh than thở rằng, còn biết chắc là tâm con luôn an trụ trên đề mục, nhưng tại sao con lại không hề thấy được các ảnh tượng như các bạn đồng tu hay thấy? Thầy trả lời, cô có biết là cô may mắn lắm không? Người nào cứ hay gặp cảnh tượng này, hình ảnh nọ là họ bị những cái đó đến quấy rầy. Riêng cô không bị các nghiệp cũ xen vào dòng thiền tâm của cô, nên cô có thể liên tục duy trì chánh niệm, không bị vướng vào hình ảnh bên ngoài nào cả. Đừng thấy lạ lùng khi nghe người khác gặp cảnh tượng hay hình ảnh khi hành thiền. Các hình ảnh ấy thật ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Có loại ảnh tượng thật mà cũng có loại ảnh tượng giả, cho nên ta không thể nào tin chắc vào chúng. Một bà nội trợ ở Bangkok đến chùa hành thiền, được nghe các thiền sinh khác nói rằng hành thiền mà không có ảnh tượng xuất hiện mới chính là con đường đúng đắn. Phần bà thì khi thiền cứ hay gặp các ảnh tượng nên thắc mắc rằng con đường mình đang đi chắc là không đúng chánh pháp. Bà đến trình thầy thì được dạy như sau: khi thiền mà hay gặp các ảnh tượng xuất hiện thì cũng giống như cô đang đi trên con đường hai bên có rau cỏ xanh tươi mọc tùm. Cô có thể gom chúng lại để có gì ăn dọc đường. Và sau cùng, cô cũng đi đến cuối con đường đạo như bao nhiêu bạn khác. Còn các bạn kia có thể cũng thấy rau xanh mọc ven đường, nhưng họ không gom nhặt chúng. Thậm chí cũng có bạn chẳng khi nào thấy các loại cây cỏ nào cả, đơn giản chỉ vì con đường họ đi xuyên qua một miền đất đá khô cằn. Hành giả nào hay gặp ảnh tượng xuất hiện khi đang hành thiền không cần chú ý nhiều đến chúng, chỉ cần nhận biết, nhìn vào chúng cũng giống như đang xem tivi, không để hình ảnh trong màn hình lôi kéo mình vào đó. Hành giả nào hay gặp các hình ảnh hiện ra khi ngồi thiền thì giống như đang cầm trên tay thanh gươm có hai lưỡi đều bén, nên phải cẩn thận vì nó gồm hai mặt, một mặt hữu dụng và một mặt nguy hiểm. Với trí tuệ, ta mới biết dùng bề hữu dụng và loại bỏ bề nguy hiểm. Vài học trò của Ajahn Phuang có lúc thấy được hình ảnh của mình hay của người thân trong các kiếp trước và họ rất phấn khởi. Khi trình thầy thì được khuyên, đừng cuộn mình trong quá khứ. Chúng ta đã từng sanh tử luân hồi trong vô lượng kiếp rồi. Nếu chất đống xương khô của mình trong suốt thời gian ấy thì nó còn cao hơn cả núi Tu Di. Nước trong bốn bể bây giờ còn ít hơn là nước mắt ta đã chảy ra vì đau khổ. Nếu thật sự suy niệm về chúng, ta sẽ cảm thấy chán nản vòng sanh tử và muốn thoát ra khỏi nó. Năm 1970, đặc biệt có rất đông Phật tử mới đến thọ giáo với Ajahn Phuang. Một thiền sinh ngạc nhiên trước sự kiện này và thắc mắc ấy đi theo vào dòng thiền tâm của cô. câu giải đáp đến với cô là Ajahn Vuong trong một tiền kiếp đã có rất nhiều con và họ tái sanh lại trong kiếp này làm đệ tử của thầy. Khi mãn thiền, cô đến hỏi thầy, nghĩ rằng thầy sẽ giải thích là có kiếp thầy từng làm vua với rất nhiều phi tần mỹ nữ trong cung cấm. Nhưng thầy lại trả lời rằng có lẽ ở kiếp nào đó ta là một con cá ngoài biển đã đẻ ra một lần biết bao nhiêu là trứng. Một cô giáo hành thiền ở nhà thấy được nhiều tiền kiếp mình ngược dòng đến tận thời của vua A Dục. Trong bối cảnh đó, cô thấy vua A Dục đánh đập cha cô dã man vì một việc gì đó trong triều chính. Hôm sau, cô đến tìm thầy kể lại việc ấy với vẻ mặt con rất giận dữ về hình ảnh bạo hành của vị đại đế ấy mà cô thấy trong khi hành thiền. Ajahn Vuong không công nhận mà cũng không phủ nhận sự thật của hình ảnh này trong quá khứ. Thay vào đó, thầy chỉ ghi nhận lòng sân hận của cô ngay lúc hiện tại. Như vậy là cô đã mang nặng mối hận thù này qua hơn 2.000 năm rồi đó. Và cô sẽ được gì? Thôi, hãy hành thiền, xin Ngài A Dục tha thứ cho cô đi. Thật may mắn thầy là đa số chúng ta không nhớ được kiếp trước của mình. Nếu không thì cuộc đời này sẽ còn rắc rối hơn bao lần nữa. Đa số chúng sinh không thích thấy sự thật. Con người chỉ muốn thấy những gì giả bộ thôi. Nếu không buông bỏ được các hình ảnh xuất hiện khi hành thiền, ta nhất định không thể nào giải thoát được. Trò hỏi thầy, khi thấy được điều gì trong các ảnh tưởng lúc hành thiền, làm sao thầy biết đó là giả hay thật? Ngay cả khi nó là thật, thì nó chỉ thật trên mặt tục đế. Do đó mà ta phải vượt lên trên ý niệm về thời gian lẫn không gian. Một phụ nữ lúc đó chưa là học trò của Ajahn Vuong tự hành thiền ở nhà. Một hôm, hình ảnh một câu kinh có vẻ như là chữ Pali nhưng không hoàn toàn như vậy hiện ra trong dòng thiền định của bà. Bà ghi nhớ, chép xuống rồi đi hết chùa này đến chùa khác xin các sư dịch lại cho bà hiểu. Không ai giúp bà được cho đến khi một vị tăng nói đó là ngôn ngữ của A-la-hán. Bà cũng chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích này lắm nên đến trình lại với Ngài Ajahn Vuong. Ngài nói, cái gì? Ngôn ngữ của A-la-hán? Tâm của các bậc A-la-hán ở trên và ở ngoài mọi hình thức chế định thì làm sao lại có loại ngôn ngữ như thế này? Mục đích của hành thiền là làm tâm trong sạch, còn tất cả những thứ khác chỉ đều là trò chơi hay để giải trí mà thôi. Vào một đêm không trăng, thầy cùng một nhóm học trò leo lên đến đỉnh đồi để hành thiền. Nhìn ra khơi về phía nam, dưới màn trời đen như mực, họ có thể thấy ánh đèn sáng lòa của những tàu đánh cá ở xa tận chân trời. Thầy ghi nhận, chỉ khi nào mình lên đến tận đỉnh cao như thế này mới thấy rõ được mọi thứ. Nghe được lời này, một nữ thiền sinh hiểu ra rằng Ý thầy không chỉ nói về tầm nhìn từ phía đỉnh đồi này.